Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1418, chương 1418, Diệp Dương độ kiếp. Một cỗ rộng lớn vô biên thần uy cũng lập tức bạo phát ra, hướng về tứ phía bát phương liền bao phủ mà đi, trong một chớp mắt liền cũng đã bao phủ toàn bộ hủy diệt thế giới. Lần thứ nhất, mãn nguyệt độ kiếp thời điểm cũng có cùng loại khí tức quét ngang hủy diệt thế giới. Nhưng cũng không có như thế mãnh liệt, chỉ là nhàn nhạt, lại, bởi vì mãn nguyệt là hủy diệt thế giới chư thần hoàng hôn sau đó cái thứ nhất thành thần người. Bởi vì không có bất luận cái gì kinh lịch duyên cớ. Bởi vậy, mọi người tại cảm giác được cái kia khí tức sau đó mặc dù cảm thấy kỳ quái, lại là cũng không biết có người độ kiếp rồi. Nhưng trải qua mãn nguyệt độ kiếp rồi sau đó, làm bọn họ lần thứ hai cảm giác được loại này mãnh liệt vô cùng thần uy thời điểm, bọn họ cũng đều trước tiên phản ứng lại. Có người độ kiếp, hủy diệt thế giới có người thứ hai nghênh đón thần kiếp. Tuy nói, cự ly lần trước mãn nguyệt độ kiếp đã qua hơn 100 vạn năm. Nhưng đối với bọn họ những cái này thọ nguyên cực kỳ dài dòng buồn chán tiên nhân mà nói, 100 vạn năm liền tương đương với ngủ một giấc thời gian thôi. Người nào, là ai lại muốn độ kiếp rồi? Toàn bộ hủy diệt thế giới sinh linh đều bị chấn động. Nguyên một đám đều là đình chỉ trong tay tất cả. Vọt ra, rất nhanh, bọn họ liền cảm giác được cái kia thần uy là đến từ mãn nguyệt bộ lạc cái này phương hướng. Chẳng lẽ, tôn thứ hai thần lại là xuất hiện ở mãn nguyệt thế giới sao? Làm cảm giác được thần uy nơi phát ra thời điểm, hủy diệt thế giới vô số sinh linh tâm linh đều hết sức phức tạp. Dù sao, mãn nguyệt bộ lạc cũng đã có một cái thần, vẻn vẹn có một cái thần. Mãn nguyệt bộ lạc liền đã là hủy diệt thế giới đệ nhất bộ lạc. Chỉ là, mãn nguyệt cũng không có nhất thống hủy diệt thế giới ý nghĩ dễ dàng. Nếu không, toàn bộ hủy diệt thế giới cũng sẽ bị nhất thống. Nhưng mặc dù như thế, mãn nguyệt bộ lạc cũng đã là hủy diệt thế giới bá chủ. Mà hiện tại, nếu là hủy diệt thế giới lần thứ hai xuất hiện tôn thứ hai thần, như vậy, cái này hủy diệt thế giới bá chủ địa vị liền chiếm được củng cố, kiên cố không phá vỡ nổi. Bất quá, mặc dù đông đảo sinh linh tâm tình phức tạp, nhưng nguyên một đám cùng đều không có dừng lại, cùng đều ở trước tiên liền triển khai mạnh nhất tốc độ, hướng về thần uy lan tràn tới phương hướng liền kích bắn tới. Lần này, cơ hồ là toàn bộ hủy diệt thế giới sinh linh đều chạy tới. Dù sao, lần thứ nhất, bởi vì bọn hắn vô tri, tuyệt đại bộ phận đều bỏ qua mãn nguyệt độ kiếp. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói là vô cùng tổn thất. Mà hiện tại có cơ hội thứ hai, bọn họ sao có thể không được bắt lấy cơ hội này đây? Thiên Chiếu Sơn, lần này, là ai độ kiếp? Thiên Chiếu nhíu mày, trong lòng có chút rung động. Thế mà lại có người muốn độ thần kiếp. Huyết Vụ từ bế quan bên trong tỉnh lại, nhíu mày, thần thánh thì cũng đã từ bộ lạc bay lên trời, hướng về mãn nguyệt bộ lạc cũng đã bay qua. Hắn cũng đã cảm giác được là mãn nguyệt bộ lạc có người độ kiếp. Bất quá hắn cũng đoán không cho phép là ai đang độ kiếp. Đại hoang chỗ sâu, cạnh tế đàn bên, đại ma thần phân thân chậm rãi mở ra hai mắt, lập tức cười lạnh một tiếng. Rốt cuộc phải nghênh đến chính mình thần kiếp sao? Bất quá, đừng tưởng rằng thành thần liền có thể cùng ta đối kháng. Ta muốn giết ngươi, cho dù ngươi lại tăng lên mấy cái đại cảnh giới đều không phải ta đối thủ. Đại ma thần phân thân, thực lực cường hoành vô biên, làm vô biên thần uy chấn động tới lập tức. Hắn liền cũng đã biết là Diệp Dương độ kiếp rồi. Bất quá, mặc dù Diệp Dương thành thần đối với hắn cũng không có bất cứ uy hiếp gì. Trên thực tế, đại ma thần càng là hận không thể Diệp Dương thành thần. Bởi vì, Diệp Dương thành thần sau đó thực lực liền sẽ tăng vọt. Như thế, hắn lấy được hoàn chỉnh hủy diệt pháp tắc tỷ lệ liền phần lớn. Tiếp theo hắn trở về tiên giới thời gian cũng sẽ trước giờ. Về phần có thể hay không đang độ kiếp sau khi thành công trực tiếp phi thăng đến thần giới vấn đề này, đại ma thần căn bản liền không có suy nghĩ qua. Ở hủy diệt thế giới, cho tới bây giờ không có người có thể ly khai cái này thế giới. Đương nhiên cũng bao quát Diệp Dương. Cho nên, đại ma thần đều lười đi góp náo nhiệt này. Mãn Nguyệt bộ lạc bên ngoài. Lúc này, Diệp Dương ngồi xếp bằng trong hư không. Mặc cho kiếp vân tại hắn trên đỉnh đầu không ngừng ngưng tụ. Lúc này kiếp vân, giống như hắc vân áp thành. Từ cửu trọng thiên bên trên sinh ra xuất hiện. Không ngừng ngưng tụ, cũng đã chìm xuống đến Diệp Dương đỉnh đầu. Lúc trước, mãn nguyệt độ kiếp thời điểm. Kiếp vân mặc dù cũng có không ít, nhưng cũng không có chìm xuống lợi hại như vậy. Kiếp vân còn là ở trên cửu trọng thiên. Kiếp vân vì sao muốn chìm xuống? Chỉ có một nguyên nhân, kia chính là kiếp vân quá mức nặng nề. Một mực từ cửu trọng thiên phía trên lan tràn xuống tới. Nếu như kiếp vân tiếp tục ngưng tụ lời, sợ là kiếp vân cuối cùng thậm chí sẽ chìm xuống tới lòng đất. Thật sự là đáng sợ. Lại, kiếp vân phạm vi bao phủ cũng không phải mãn nguyệt có thể so sánh. Hiện tại, kiếp vân phạm vi bao phủ liền đã là mãn nguyệt độ kiếp thời điểm gấp 100 lần. Mà hiện tại, thần kiếp còn không có chính thức bắt đầu. Cứ nhiên là Diệp Dương. Lúc này, cũng đã có không ít nghe danh mà đến người tụ tập đến phụ cận. Khi nhìn thấy Diệp Dương thời điểm, nguyên một đám cũng đều biểu thị kinh ngạc. Diệp Dương thực lực, rất nhiều người cũng đã tận mắt nhìn thấy qua. Rất mạnh, mà hiện tại hắn nghênh đón bản thân thần kiếp. Hắn thần kiếp kinh khủng bực nào. Một khi hắn độ kiếp thành công, như vậy, hắn thực lực sẽ kinh khủng đến cái gì cấp độ. Vẻn vẹn ngẫm lại, đám người liền cảm thấy kinh khủng. Kiếp vân không ngừng ngưng tụ. Rất nhanh, Diệp Dương cả người liền đã bị kiếp vân bao phủ. Rốt cuộc nhìn không rõ ràng. Mà kiếp vân thì là tiếp tục chìm xuống. Ước chừng nửa ngày sau, kiếp vân cũng đã chìm xuống ngã xuống bày tỏ. Cơ hồ liền muốn hoàn toàn chìm xuống tới lòng đất. Một cỗ kiềm chế vô cùng khí tức bao phủ ra. Trùng kích hướng về phía tứ phía bát phương. Đánh thẳng vào đông đảo sinh linh linh hồn cũng vì đó run rẩy. Lúc này, đám người cũng đã vừa lui lại lui. Không ai dám xuất hiện ở dưới kiếp vân mặt. Bởi vì kiếp vân quá mức kinh khủng. Nhường bọn họ hoảng hốt không thôi. Nhường bọn họ tâm linh cũng vì đó hoảng sợ. Nhường bọn họ linh hồn cũng vì đó run rẩy. Mặc dù bọn họ cách xa kiếp vân ngoài ước vạn dặm, nhưng cũng gan kinh tâm rung động, không còn dám nhích tới gần. Thiên uy cuồn cuộn, thần uy như núi, cực độ kinh khủng. Mà Diệp Dương thì là trước kia liền bị kiếp vân bao phủ, kẻ đến sau căn bản nhìn không thấy Diệp Dương bóng dáng. Bởi vậy, bọn họ muốn hướng những người khác nghe ngóng mới biết được độ kiếp giả là Diệp Dương. Diệp Dương cái này thần giới cùng mãn nguyệt thần giới không thể so sánh nổi a. Quá kinh khủng, cái gì không thể so sánh nổi. Rõ ràng liền là ngày đêm khác biệt. Một cái thiên, một cái địa, cả hai ở giữa kém một cái rãnh trời. Đúng vậy a, không biết Diệp Dương có thể chống lại đến thứ mấy trọng thần kiếp. Có thể hay không độ kiếp thành công. Ngoặc kép, đám người nghị luận ầm ĩ, nhưng phần lớn đều là ăn dưa quần chúng. Chỉ là sang đây xem náo nhiệt. Chân chính quan tâm Diệp Dương phải chăng có thể chú ý độ kiếp thành công cũng liền mãn nguyệt. Thiếu nữ đám người mà thôi. Về phần Thiên Lý Hâm đám người. Bọn họ thực lực quá yếu. Mặc dù bọn họ biết là Diệp Dương độ kiếp. Lấy bọn họ tốc độ tới lời. Diệp Dương cũng sớm đã độ kiếp kết thúc. Vù. Đột nhiên. Nguyên bản hò hét ầm ĩ. Đám người đột nhiên tĩnh lặng xuống tới. Xa xa nhìn sang. Nguyên một đám sinh linh đều là lông tóc dựng đứng. Một mặt sợ hãi nhìn về phía trước. Phía trước, kiếp vân trong van xin chỗ. Đen kịt kiếp vân đột nhiên đã nứt ra một con đường tiểu tử. Hiện ra Diệp Dương thân hình. Cùng lúc đó, một đạo kiếp lôi lăng không xuất hiện. Từ cửu trọng thiên bên trên trực tiếp bổ xuống. Mục tiêu là Diệp Dương. Muốn một đạo kiếp lôi đem Diệp Dương cho chém giết chết. Hắc sắc kiếp lôi. Thật là khủng khiếp kiếp lôi. Đây là Diệp Dương đệ nhất trọng thần kiếp A. Như thế uy năng cũng đã xa xa siêu việt mãn nguyệt cuối cùng nhất trọng thần kiếp. Đáng sợ, cảm giác được đạo kia kiếp lôi kinh khủng. Đám người nhao nhao biến sắc. không nhịn được lên tiếng kinh hô. Bọn họ cũng không phải lo lắng Diệp Dương an nguy, mà là đạo này kiếp lôi quá mức kinh khủng. Quân không gặp, ở nơi này một đạo kiếp lôi xuất hiện trong nháy mắt. Thiên địa lập tức liền tĩnh lặng xuống tới. Vô cùng kiềm chế, kinh khủng khí tức càng là chấn động ra. Quét ngang từ phía bát phương. Đám người lông tóc căn căn dựng thẳng lên. Kỳ thật liền là nhận lấy đạo này kiếp lôi chấn áp. Không chỉ có như thế, kinh khủng áp lực bao phủ ra, trùng kích đám người liên tiếp lui về phía sau. Phốc, phốc, phốc, đang lùi lại bên trong. Bộ phận tiên nhân trên người quần áo đột nhiên vỡ tan ra. Lập tức liền biến thành cho tàn. Lộ ra bọn họ cái kia không tính cường đại nhục thân. Ngay sau đó, tại quần áo tiêu diệt rớt sau đó, áp lực cuốn tới. Những cái này người da mặt lập tức đỏ bừng lên. Giống như nung đỏ bàn ủi một dạng. Xùy, vẻn vẹn một cái chớp mắt thời gian. Những cái này người da mặt liền nứt nẻ. Tiên huyết phun tung tóe mà ra. Huyết sái trường không. Nhìn thấy mà giật mình. Mười phần kinh khủng. Mau trốn. Kiếp lôi uy năng quá kinh khủng. Tiếp tục. Chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Đám người kinh nộ không thôi. Nhao nhao triển khai thân hình. Cấp tốc hướng về sau nhanh chóng lùi lại. Oanh, oanh, oanh. Nhưng, vẫn còn có chút người chậm một nhịp. Tại kiếp lôi trọng áp phía dưới. Bộ phận người nhục thân lại cũng không chịu nổi mà không ngừng nổ nát. Chết oan chết uổng. Liền nhục thân đều tiếp nhận không được. Huống chi là bọn họ tâm linh cùng linh hồn. Nhao nhao bị kiếp lôi uy năng đè nát. Chết đến không thể lại chết. Nhìn thấy, chung quanh vây xem đông đảo sinh linh đều cơ hồ bị hù chết. Nguyên một đám điên cuồng hướng về sau nhanh lùi lại. Nhưng, lần này hay là chỉ ít có hơn vạn người nhục thân nổ tung đến. Chết oan chết uổng, cái này còn vẻn vẹn chỉ là kiếp lôi xuất hiện sau đó tiêu tán ra khí tức. Mà lại hay là đệ nhất trọng thần kiếp. Nếu như, kiếp lôi quét ngang mà đến. Sợ là ở đây tất cả mọi người cũng sẽ ở lập tức bị chém giết trở thành bột mịn a. Kiếp lôi quá mức kinh khủng. Trốn, trốn, trốn. Đám người nhao nhao chạy trốn. Cách xa nơi này, cho đến lúc này, bọn họ mới biết được. Nguyên lai thần kiếp cũng không phải người bình thường có thể quan sát. Nếu như không có nhất định thực lực, muốn quan sát kẻ khác độ kiếp đều không có khả năng. Thậm chí có khả năng sẽ bám vào bản thân mạng nhỏ. Đám người sợ hãi không thôi. Nguyên một đám cách xa độ kiếp khu vực. Không còn dám tới gần. Bất quá, bọn họ đều là tiên nhân. Thực lực cũng coi như có thể. Mặc dù cách xa như vậy cự ly. Làm bọn họ vận chuyển thị lực sau đó. Vẫn là có thể rõ ràng nhìn thấy Diệp Dương. Vù, ở bọn hắn nhìn chăm chú phía dưới. Diệp Dương ngẩng đầu nhìn về phía đạo kia kinh khủng vô cùng kiếp lôi. Tiếp theo, đám người liền gặp được Diệp Dương mãnh liệt há miệng ra. Phốc, đạo kia từ trên trời giáng xuống kiếp lôi. Cứ như vậy bị hắn nuốt vào. Thôn phệ kiếp lôi sau đó. Diệp Dương điềm nhiên như không có việc gì. Thậm chí ngay cả sắc mặt đều chưa từng biến một cái. Liền giống như hắn thôn phệ không phải một đạo kiếp lôi. Mà là một ngụm không khí một dạng. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/văn-co-vo-tsan-tsan- dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.